Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1582, Liệu Sự Như Thần. Thiếu chủ, bởi vì không gian bích lũy nguyên nhân, ta đã vô pháp truy lùng cái đó Phúc Công Công rồi. Muốn theo đuổi tung bọn họ lời nói, chúng ta hay lại là sớm phá vỡ không gian vách tường. Tiến vào trước mắt cái này tiểu thế giới, ta mới có thể lần nữa truy lùng đến hắn. Hơn nữa, thời gian nếu là càng kéo dài, khoảng cách quá xa, thuộc hạ sợ cũng sẽ truy lùng không được. Nhìn trước mắt cái này lộng lẫy tiểu thế giới, Đại Nhĩ Đoá nói, nghe vậy, không đợi Diệp Chân hạ lệnh, Tử Linh quanh thân kiếm khí tăng vọt, định phá không gian này bích lũy. Chậm, trong lúc bất chợt, Diệp Chân đoạn quát một tiếng, Tử Linh, ngươi gặp phải nguy hiểm lúc, có hay không cái loại này dự cảm đến nguy hiểm có linh cảm cảm giác, Diệp Chân đột nhiên hỏi. Cái này không có, Tử Linh lắc đầu một cái, vừa mới được thả ra không bao lâu Lăng Thiên Bích xen vào nói. Loại cảm giác này, ta ngược lại thật ra từng có nhiều lần, đó là một loại rất huyền cảm thấy. Cũng không phải hoàn toàn cảm ứng được nguy hiểm, chính là trong lòng chung quy quanh quẩn chứ một loại không khỏi gấp gáp. Thiên Bích, ngươi thấy, chúng ta theo dõi Phúc Công Công cái đó đạo cảnh cường giả như vậy lâu. Hắn sẽ có hay không có này có linh cảm nguy hiểm dự cảm, Diệp Chân hỏi. Lăng Thiên Bích không dám cắt định, Đại Nhĩ Đoá niếp đinh nhưng là đột nhiên nói. Đại nhân, ngươi nói chúng ta theo dõi trên đường. Cái đó Phúc Công Công ba phen mấy bận cực kỳ đột ngột kiểm tra tình huống chung quanh. Có phải hay không là trong lòng đã có loại cảm giác này? Tìm nguy hiểm nguồn, lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi. Chợt đánh một cái vân rực hổ vương mèo con đạo. Đi mau, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Đi vòng qua kia mảnh nhỏ tinh vân phía sau lưng mặt đi. Diệp Chân ra lệnh cho rồi tối hoàn toàn. Thông suốt, vân rực hổ vương mèo con cùng cửu đầu trùng đồng thời lực hợp tác. Trong thời gian ngắn đám đông mang hướng phương xa. Cách xa Phúc Công Công bọn họ tiến vào tiểu thế giới địa điểm. Cũng liền ở Diệp Chân đoàn người rời đi bất quá trăm hơi thở thời gian. Diệp Chân đám người mới vừa ngây ngô địa điểm bên trái hơn ngoài 10 dặm. Không gian bích lũy chợt hở ra một cái khe hở. Một đạo lưu quang nhanh như tia chớp từ cái khe này bên trong chui ra. Bay ở chung quanh dò xét một vòng. Ồ, thật không có người, chẳng lẽ lần này. Thật là ta nhiều cũng không có người theo dõi, kỳ quái. Tại sao dọc theo con đường này? Tâm trạng của ta luôn có một loại không khỏi bất an, Phúc Công Công lầm bầm lầu bầu vòng. Chuyện lạ, thật chẳng lẽ là ta đang nghi, vòng vo một vòng. Phúc Công Công lần nữa xé ra không gian bích lũy, quay trở về cái đó tiểu thế giới. Trên thực tế, đây là cái đó Phúc Công Công tại không gian bích lũy một đầu khác. Đợi một khắc chung có thừa công phu. Còn không chờ hắn hoài nghi bên trong người theo dõi, lúc này mới đi ra xem xét, làm Đại Nhĩ Đoá đem Phúc Công Công lầm bầm lầu bầu lặp lại đi ra thời điểm. Tất cả mọi người đều sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Này nếu không phải Diệp Chân cảnh giác, bọn họ chắc gì trực tiếp xuyên qua không gian bích lũy. Sau đó một con ôm vào chờ đợi ở bên kia Phúc Công Công trong ngực. Chắc gì chính là bị giết cái hồi mã thương Phúc Công Công bắt cái chính chứ. Này hai loại tình huống, vô luận loại nào đều vô cùng tệ hại. Đạo cảnh cường giả, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể long trời lỡ đất. Nếu là đột nhiên gặp gỡ, phòng trừng tát đang lúc cũng có thể diệt hết trong bọn họ nhiều cái. Lão hồ ly, Diệp Chân từ từ thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. Vẫn có chút sau sợ, may nhiều một tâm nhãn a. Đi, chúng ta lượn quanh xa một chút, hướng cái điểm này bên ngoài lượn quanh một mấy ngàn dặm. Sẽ chậm chậm tiến vào cái này tiểu thế giới. Tử Linh, một hồi phá vỡ không gian bích lũy thời điểm, nhất định phải thu trừ điểm, đem động tĩnh ức chế đến nhỏ nhất. Diệp Chân giao phó đạo. Tử Linh không nói gì, chẳng qua là không tiếng động gật đầu một cái. Tử Linh chẳng qua là thấy, trước mắt cái này tiểu gia khỏa, mấy năm nay có thể lớn lên đến nước này, chỉ bằng này một phần cẩn thận, cũng không phải là không có đạo lý a. Nửa giờ sau, Tử Linh lặng yên không một tiếng động đem không gian bích lũy xé mở một vết nứt khe. Đã sớm chuẩn bị xong, Diệp Chân chợt lóe mà vào. Vừa mới phá vỡ không gian bích lũy cùng trong cùng một lúc lại lần nữa di hợp. Trừ phi ở phương viên trăm dặm ra, nếu không là tuyệt đối vô pháp hiện tại phương đang lúc không gian bích lũy bị xé rách vết tích. Tử Linh tự tin nói, đi vào là tiến vào, nhưng là như vậy một trì hoãn, đại nhị đóa đã hoàn toàn mất đi phúc công công bọn họ tung tích. Ở một cái trong tiểu thế giới tìm bọn họ hành tung. Mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao đại nhĩ đóa thiên phú thần thông, nhưng là phạm vi lớn. Đi, chúng ta trước hết tin ngựa do cương đi dạo một vòng. Chúng ta trước hướng cái đó, đang lúc Diệp Chân muốn chỉ hướng bắc phương thời điểm. Diệp Chân trong lòng trong lúc bất chợt động một cái. Liền nổi lên ngũ tiên thiên vận đường đại đường tôn tố chỉ run sợ cho hắn một chữ kia. Một cái, nam, chữ. Cái này nam chữ, cùng tìm thải y tung tích có liên quan. Diệp Chân cũng nắm chặt không dừng được nó rốt cuộc là chỉ nam phương. Hay lại là chỉ họ nam, hoặc là cùng một cắt mang nam chữ đồ vật có liên quan. Lúc này nếu dậy rồi. Diệp Chân liền dứt khoát chỉ hướng nam phương. Chúng ta trước hướng nam đi dạo một vòng. Bất quá, loại này tiểu thế giới chúng ta vừa mới đến, cũng không hiểu tình huống cụ thể. Nếu là bị người tại chỗ tung, lập tức cũng sẽ bị xác định là người ngoại lai. Cho nên, chúng ta phải che giấu hành tung, cũng không muốn hành động đơn độc. Trong nháy mắt tiếp theo, mèo con nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Vô biên vân khí lập tức cuồn cuộn tới, đám đông ẩn ở trong đó, mèo con huyết mạch ở hướng lấy phá hư hắc hổ vương phương hướng tiến hóa. Nhưng là kỳ vân dực hổ vương thiên phú cũng không có mất đi. Một đường xẹt qua, Diệp Chân thông qua tự mình phụ chứ thủy linh lực, hỏa linh lực thượng thần niệm, còn có đại nhĩ đóa thần thông, thật nhanh hiểu chứ cái này tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới được đặt tên là Hồng Thanh Giới. Ngôn ngữ, tập tục cùng Hồng Hoang Đại Lục hoàn toàn bất đồng. Bất quá, cái này trong tiểu thế giới bộ, nhưng là hoàn toàn thống nhất, là cái loại này liên minh bộ tộc một loại thống nhất hình thái. Thiết đại tù trưởng một tên, dưới có cửu đại bộ tộc tộc trưởng, chung nhau thống trị cái này tiểu thế giới, thống trị phi thường vô cùng nghiêm nghị. Cái này trong tiểu thế giới cũng có võ giả, nhưng là chỉ cần võ giả tu vi đạt tới nhập đạo cảnh, cũng sẽ bị mời vào cái này tiểu thế giới thần miếu, trở thành tất cả mọi người đều vô cùng hâm mộ thần vệ. Xem ra, đây là một cái tiêu chuẩn nô lệ tiểu thế giới, một đường biết không ít sau khi, Tử Linh đột nhiên thở dài một cái, nô lệ tiểu thế giới, ý gì? Diệp Chân không hiểu hỏi, ta xem chứ cái này trong tiểu thế giới trăm họ, qua cũng coi như đầy đủ sung túc, chính là nhiều quy củ nhiều chút nghiêm, cũng coi như không nô lệ, lá nô lệ, cũng không phải là các ngươi hiểu bên trong đối nhục thân nô lệ, mà là ở về tinh thần nô lệ, đại nhân, ngươi thật là liệu sự như thần, bọn họ, cái đó phúc công công bọn họ, quả thật ở Nam Phương. Phía trước ở bên ngoài hơn 2 vạn dặm bên trong tòa thành lớn kia. Bọn họ là ở chỗ đó. Đại nhĩ đóa tiếng vui mừng thanh âm vang lên. Diệp Chân nhưng là thất kinh. Lộ ra giống như gặp quỷ một loại vẻ mặt. Đây tột cùng là ngẫu nhiên rồi hay lại là thiên vận đường đại đường tôn tố chỉ run sợ liệu sự như. Thần, một chữ đạo tẫn thiên cơ 8 chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.